Tuy nhiên chân chính ngoài dự liệu chính là, đến cuối cùng, sau khi tất cả vạn thánh chân linh bị giết chết thì cái thần bí nhân phía sau màn chỉ huy kia cũng không có tái xuất hiện gây chuyên. Tựa hồ hắn phái những người này ra cũng chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Từ đầu tới cuối cùng, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Chuyên này lại cực kỳ khác thường. Cách chương.